Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 737, cảm ơn tâm. Buổi sáng bái phỏng Vương nãi nãi, là La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ ba người hôm nay xuất hành trạm thứ nhất. Buổi chiều đệ nhị đứng, là kinh thành tàn liên hội, Khải Minh tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn. Hiện giờ Khải Minh tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn là sơ hạ quỹ từ thiện xác định địa điểm viện trợ đối tượng nhất. Từ khi hai bên đạt thành hiệp nghị, sơ hạ quỹ ngân sách đã hướng nghệ thuật đoàn quyên tặng giá trị hơn 200 vạn vật tư, cực đại cải thiện nghệ thuật đoàn tình huống, mà nữ nữ cũng cùng Khải Minh sao một vị tiểu cương cầm thủ tiểu mễ trở thành bạn tốt. Đây không phải là Khải lần đầu tiên mang nữ nữ tới nghệ thuật đoàn dò hỏi, mà sớm nhận được tin tức đoàn trưởng Tôn Mạn như trước cùng trước kia đồng dạng, mang theo tiểu mễ cùng mấy vị khác tiểu đoàn viên tại tàn liên hội môn miệng nghênh tiếp bọn họ đến nơi. Tôn đoàn trưởng chấm ngoặc kép là Khải tiếp nhận một vị tiểu đoàn viên đưa lên tiên hoa, vừa cười vừa nói, chúng ta là lão bằng hữu, không cần khiến cho long trọng như vậy. Như vậy lần sau chúng ta cũng không dám. Tôn Mạn biết La Khải là đùa cợt, nhưng vẫn là rất chân thành hồi đáp. La Khải lão sư, này chỉ là chúng ta có thể biểu đạt đối với ngài kính ý, cảm tạ ngài đối với chúng ta nghệ thuật đoàn trợ giúp. La Khải gật gật đầu, còn là tiếp nhận đối phương hảo ý. Mà lúc này lần nữa nhìn thấy tiểu mễ nữ nữ đã cùng nàng khua, hai người nói chuyện với nhau có thập phần vui vẻ. Từ khi cùng tiểu mễ trở thành bằng hữu, bởi vì đối phương chỉ có thể nghe không thể nói chuyện, cho nên nữ nữ đặc biệt đi học ngôn ngữ của người câm điếc. Hơn nữa học được rất chân thành nỗ lực, hiện tại hoàn thành cơ bản giao lưu không có vấn đề. Nữ nữ vẫn cho bằng hữu của mình mang đến một phần lễ vật, một cái My Little Pony phim hoạt hình con rối. My Little Pony là sơ hạ anime chế tạo ra phẩm bộ 2 trường thiên anime kịch tập. Ở kinh thành TV truyền ra đã có gần tới nửa năm thời gian. Hiện giờ thu xem tỷ lệ cùng nhiệt độ đã không thua gì Hớn Hở cùng Hôi Thái Lang. Với tư cách là My Little Pony, nhãn hiệu người cầm được sơ hạ văn hóa tại nhãn hiệu trao quyền thượng kiếm được đầy túi, mà không ít trao quyền thương phẩm đều tại trong kỳ nghỉ hè đưa ra thị trường, trong đó liền bao gồm hàng loạt phim hoạt hình con rối. Nữ nữ đưa cho tiểu mễ chính là liên quan công ty đưa tới định chế hàng mẫu, số lượng không nhiều lắm, chất lượng vô cùng tốt, tại trên thị trường là căn bản mua không được. Chính nàng rất thích, nhưng lấy ra đưa cho tiểu mễ đương lễ vật cũng chút nào không keo kiệt, bởi vì tiểu mễ cũng rất thích My Little Pony. Quả nhiên nhìn thấy này con rối, tiểu mễ vui vẻ có ánh mắt đều híp thành khe hở, y y nha nha địa biểu đạt chính mình vui mừng cùng đối với nữ nữ cảm tạ. Không cần cảm ơn, chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt nên một chỗ chia sẻ đồ chơi. Nàng chăm chú để cho mấy vị đại nhân đều cười. Tôn Mạn vừa cười vừa nói, La Khải lão sư, không ai làm tiểu thư, chúng ta một chỗ đến bên trong ngồi, nhìn xem bọn nhỏ tập luyện thành quả a. Hào, La Khải gật gật đầu, hắn chính là vì thế mà đến. Như cũ là tại tàn liên hội cái kia tiểu trong rạp hát. La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ ngồi ở hàng phía trước, tả hữu là Tôn Mạn cùng với tàn liên hội nhân viên công tác, cùng nhau quan sát trên võ đài nghệ thuật đoàn tiểu đoàn viên nhóm diễn xuất. Cùng La Khải lần đầu tiên tới nơi này thời điểm bất đồng, tuy kịch trường là cùng một cái kịch trường, nhưng không ít thiết bị phương tiện bao gồm dàn nhạc nhạc khí đều đạt được đổi mới, diễn xuất hiệu quả không thể nghi ngờ gia tăng không ít. Nghệ thuật đoàn bọn nhỏ đầu tiên vì mấy vị người xem đưa lên, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Ngoặc kép, một đầu La Khải vì nữ nữ sáng tác bài hát khúc miễn phí trao quyền cho Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn. Sau đó nghệ thuật đoàn liền lấy bài hát này tham gia CCTV 6 một đêm hội diễn xuất, đạt được rộng khắp khen ngợi. Cũng bởi vì để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, để cho nguyên bản không có tiếng tăm gì Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn tại cả nước trong phạm vi đều có được nhất định danh khí. Khi bọn hắn chấm dứt biểu diễn, La Khải cái thứ nhất hơi bị vỗ tay. Những hài tử này tuy tao ngộ bất hạnh, không thể cùng bình thường hài tử đồng dạng sinh hoạt, nhưng là bọn hắn không có cam chịu, kiên cường nỗ lực cười đối với nhân sinh, đối với thế giới tràn ngập cảm kích. Này đâu, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, tại bọn hắn diễn dịch. Tinh thần nội hàm đạt được thăng hoa, có lẽ cũng không phải hoàn mỹ, nhưng có rung động nhân tâm lực lượng, càng ngày càng tốt. La Khải đối với bên cạnh Tôn Mạn nói, bọn nhỏ đều rất tuyệt. Tôn Mạn thành khẩn nói, chủ yếu vẫn là ngài tác phẩm ưu tú, không ít lãnh đạo nghe qua đều rất tán dương. La Khải cười lắc đầu. Kế tiếp, bọn nhỏ lại biểu diễn Hồi Hương Đường Nhỏ. Bài hát này đồng dạng là La Khải, hắn đem chính mình ghi đồng ca đồng giao toàn bộ đều cho miễn phí trao quyền. Đệ tam bài hát, cũng là hôm nay nghệ thuật đoàn cuối cùng một đầu diễn xuất tác phẩm. Cho nên bọn nhỏ biểu diễn có vô cùng chăm chú, có thể nói lấy ra toàn bộ thực lực. Ta đến từ ngẫu nhiên, như một khỏa bụi đất, có ai nhìn ra, ta yếu ớt, ta đến từ phương nào, ta tình về nơi nào, ai, sau một khắc, kêu gọi ta, chấm ngoặc kép. La Khải cũng nghe được vô cùng chăm chú. Bài hát này là hắn ứng Tôn Mạn thỉnh cầu, chuyên môn vì Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn mà ghi. Tên gọi là Cảm Ơn Tâm. Hôm nay cũng là nghệ thuật đoàn lần đầu công khai biểu diễn. Trừ hợp sướng nhạc đệm ra, còn có một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương đứng ở phía trước lấy tay lời nói đồng bộ diễn dịch. Cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi, bạn ta cả đời, để ta có dũng khí làm chính ta. Cảm ơn tâm, cảm tạ vận mệnh, hoa nở hoa tàn, ta đồng dạng hội quý trọng. Chấm ngoặc kép, tựa ở trên ghế ngồi, nghe này đầu quen thuộc ca khúc, vô số hồi ký ức trong đầu nổi lên. Cảm ơn tâm, cảm tạ vận mệnh, để cho hắn một lần nữa trở lại trên cái thế giới này, trở lại nữ nữ bên người, dùng cơ hội đi bù đắp tất cả tiếc nuối hắn đã được rất nhiều. Đột nhiên La Khải cảm giác được khác thường, sau đó phát hiện là nữ nữ tiểu tay nắm chặt tay phải hắn. Làm sao vậy? Hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Nữ nữ lắc đầu không có trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt. La Khải mỉm cười yêu thương địa dùng tay trái sờ sờ khuôn mặt nàng. Có lẽ là nàng cảm giác được nội tâm của mình a. Hai người tương thông tâm linh cảm ứng. Giờ này khắc này trên võ đài, bọn nhỏ tay nắm tay, thân thể bọn họ tả hữu nhẹ nhàng lắc lư, lần lượt từng cái một khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thành kính, phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt quang. Hai người bọn họ tay khép lại tại trước ngực. Sau đó hai tay so với tâm hình dáng tại trái eo trước cảm ơn tâm. Hai người bọn họ tay khép lại tại trước ngực. Hai tay trong lòng bàn tay hướng lên. Từ trong ra bên ngoài duỗi thẳng cảm tạ có ngươi. Hai người bọn họ tay nâng quá mức đỉnh. Đáp một cái phòng ở hình dáng cảm tạ vận mệnh. Tuy nơi này không phải là vàng son lộng lẫy sân khấu, tuy người xem cũng chỉ có mấy vị, nhưng đối với Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn bọn nhỏ mà nói, biểu diễn bài hát này ý nghĩa so với leo lên CCTV tiệc tối càng thêm trọng yếu. Chú thích, cảm ơn tâm, làm thơ, Trần Vui Cười Dung Soạn, Trần Chí Sa https://www.youtube.com/watch. Về bằng Win 22 Dí Chô, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.